tình hình không được khả quan cho lắm. Hơn 100 người ở hai thành phố dùng vũ khí đánh nhau, lại còn ngay lúc nghiêm đà, cảnh sát sẽ bỏ qua sao? Theo lẽ thường, xã hội đen quyết chiến với nhau, chỉ cần không đụng đến súng, cảnh sát sẽ không can thiệp nhiều. Nhưng tính chất của sự việc lần này quá ác liệt, hơn nữa còn sử dụng súng ống, cảnh sát không thể nào ngồi yên làm ngơ. Bên tỉnh thành đã bắt đầu xử lý các băng nhóm xã hội đen ở địa phương, Giang Hải cũng chuẩn bị tiếp bước. Hành động của những người như Phòng Vũ đều bị giám sát chặt chẽ. Dương Lỗi rời khỏi bệnh viện, trước tiên đến cục cảnh sát thám thính tình hình. Mấy ngày nay cục cảnh sát thành phố bận tối tăm mặt mũi vì một vụ án hình sự nghiêm trọng. Vụ án này đang là tâm điểm ở thành phố, cho nên chưa có thời gian giải quyết vụ đánh nhau có vũ khí bên đây, nếu không đã bắt một đám người có liên quan để giết gà dọa khỉ rồi. Dương Lỗi rời khỏi cục cảnh sát, gọi điện thoại cho Yến Tử Ất. Người của Yến Tử Ất cũng tham gia vụ ẩu đả này. Dương Lỗi kể sơ lược về tình hình cho bọn họ nghe. Hắn cũng lo lắng cho các anh em bên mình, dặn bọn họ trốn càng xa càng tốt để tránh bị vạ lây. Mấy ngày tới hắn phải đến trông chừng Phòng Vũ, không thể quay về được. Chuyện của Kiều Tân, Yến Tử Ất đã nghe nói. Hành vi của Kiều Tân bị toàn bộ người trong giới xỉ vả, kết cuộc của gã là hoàn toàn thích đáng. La Cửu bỏ trốn rồi. Cậu qua giúp Phòng Vũ đi. Chuyện lần này không dễ giải quyết đâu, Yến Tử Ất nói. Kiều Tân chết, không cần điều tra, thủ phạm là ai đã quá rõ ràng. Một khi có người báo án, cảnh sát sẽ tham gia điều tra, nhất định sẽ tra ra La Cửu. Bây giờ La Cửu lại bỏ trốn, vậy thì chắc chắn sẽ điều tra người bên cạnh La Cửu. Phòng Vũ sẽ là người đứng mũi chịu sào. Điều tra Phòng Vũ, tất nhiên sẽ điều tra đến vụ đánh nhau có vũ khí vừa qua. Phòng Vũ có lấy mạng người nào trong vụ đó hay không, Dương Lỗi vẫn chưa biết. Nhưng bất kể thế nào, chỉ cần Phòng Vũ bị cảnh sát tỉnh thành theo dõi, chắc chắn sẽ rất phiền phức. Bên Giang Hải, Dương Lỗi còn có thể nói giúp được, nhưng nếu cảnh sát ở tỉnh thành vào cuộc, yêu cầu giải quyết việc công, Dương Lỗi cũng hết cách. Dương Lỗi chạy đôn chạy đáo vì việc này, cố gắng nghĩ cách giải quyết. Hắn không còn thời gian nghĩ về chuyện giữa mình và Phòng Vũ. Bây giờ không phải là lúc nhi nữ tình trường, hắn có nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm. Dương Lỗi bận rộn cả buổi chiều, tranh thủ rút chút thời gian gọi điện thoại đến bệnh viện, tìm mấy anh em trông chừng Phòng Vũ. Biết Phòng Vũ đi sắp xếp chuyện của La Văn, vừa mới trở lại bệnh viện, Dương Lỗi nghe xong thì cúp điện thoại. Dương Lỗi về nhà Phòng Vũ một chuyến, thu thập một ít vật dụng cần dùng cho Phòng Vũ, sau đó đến công ty, xử lý một ít việc của mình. Tạm thời hắn không muốn quay lại bệnh viện, hắn muốn bình ổn tâm trạng của mình trước. Sắp tới phải đối mặt với rất nhiều chuyện, hắn và Phòng Vũ cần phải tỉnh táo để đối diện, giữa hai người không nên tồn tại cảm xúc dư thừa gì. Ngay lúc Dương Lỗi đang ở văn phòng, Yến Tử Ất gọi điện thoại đến. Yến Tử Ất trầm giọng nói, La Cửu chết rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74 lòng Dương Lỗi lập tức trùng xuống. La Cửu bị Kiều Hoàng, anh trai của Kiều Tân nổ súng bắn chết. Nhà họ Kiều có ba anh em, Kiều Hoàng, Kiều Tân, Kiều Minh. Ba người tự xưng là Kiều gia tam hổ, ba con hổ nhà họ Kiều. Trong đó lão nhị Kiều Tân là người nổi tiếng nhất. Kiều Minh bị Phòng Vũ đánh tàn phế, cả đời phải ngồi xe lăn. Sau đó Kiều Tân lại bị La Cửu giết chết. La Cửu biết hôm đó cưỡng hiếp La Văn, ngoại trừ Kiều Tân còn có Kiều Hoàng. Hắn một thân một mình mò vào nhà Kiều Hoàng định giết Kiều Hoàng. Hắn thiến Kiều Hoàng, nhưng lại bị Kiều Hoàng dùng súng giấu dưới gối bắn chết. Cả đời La Cửu tài cao mật lớn, còn Kiều Hoàng lại nổi tiếng sợ chết. Mỗi ngày phải giấu súng dưới gối mới có thể ngủ ngon. La Cửu mất mạng dưới tay một tên chuột nhắt, chết không nhắm mắt. Cậu đi xem chừng Phòng Vũ đi, bảo cậu ta đừng kích động, Yến Tử Ất nói. Dương Lỗi cúp điện thoại, vội vàng gọi đến bệnh viện, nhưng đã muộn mất rồi. Anh Lỗi, không thấy anh Vũ đâu hết. Giọng nói hoảng hốt truyền đến từ đầu bên kia. Dương Lỗi cầm ống nghe. Phòng Vũ biến mất một ngày một đêm. Tại sao các cậu không cản anh ấy? Dương Lỗi tức giận nắm cổ áo đám anh em trong phòng bệnh. Anh Vũ bảo bọn tôi đừng kích động, còn ngăn không cho bọn tôi đi báo thù. Ai ngờ mới chớp mắt một cái đã không thấy anh ấy đâu. Tin chết của La Cửu truyền đến, cả tổ chức của La Cửu đều phát điên. Đêm hôm đó, người của La Cửu và Dương Lỗi lật tung cả tỉnh thành. Trước cửa nhà họ Kiều có xe cảnh sát bao vây, Kiều Hoàng và đồng bọn đã biến mất. Sau cái đêm bắn chết La Cửu, Kiều Hoàng biết thuộc hạ của La Cửu sẽ không bỏ qua cho mình, vì vậy đã bỏ chạy ngay trong đêm. Kiều Hoàng không có tin tức, phòng vụ cũng không có tin tức. Dương Lỗi lần lượt tìm hết tất cả những nơi có thể tìm, nhiều nhóm anh em chạy hơn 100 km trên khắp các quốc lộ ở ngoài tỉnh thành, nhưng vẫn không phát hiện tung tích của Kiều Hoàng và phòng vụ. Tối hôm sau, trong một con hẻm tại thị trấn S xảy ra một vụ nổ súng, một người đàn ông trúng 2 phát đạn, một viên bắn nát xương bánh chè ở phạm vi 20 mét, viên còn lại ghim vào giữa lồng ngực, xuyên thủng lá phổi, người nọ ngã xuống ngay tại chỗ. Tiếng súng kinh động đến cảnh sát ở thị trấn, cảnh sát lập tức triển khai đuổi bắt ngay trong đêm. Cảnh sát 3 vùng nhanh chóng sâu chuỗi vụ nổ súng, vụ Kiều Hoàng và Kiều Tân ở tỉnh thành, nhận định đây chính là cuộc báo thù của các thế lực xã hội đen. Người trúng đạn là Kiều Hoàng, thủ phạm chính trong vụ án mạng ở Kiều Gia Viện, sát thủ nổ súng vẫn đang lẩn trốn. Tin tức truyền đến bên La Cửu, mọi người trong phòng đều im lặng. Đại ca một mình báo thù cho anh Cửu, tại sao lại không gọi chúng ta? Tại sao lại gánh hết một mình? Lão Lượng đau khổ, cánh tay của Lão Lượng bị thương nặng, băng bó lung tung. Chính cánh tay này khiến hắn cảm thấy vô cùng tự trách. Ngay thời khắc mấu chốt như vậy, hắn lại chẳng khác gì người tàn phế, không thể làm gì được. Còn hỏi gì nữa? Anh ấy không muốn liên lụy chúng ta. Còn hỏi gì nữa? Đã mấy ngày rồi Hoa Miêu không chợp mắt, sắc mặt xanh mét, hai mắt đỏ ngầu. Nếu chúng ta đi cùng anh ấy, ít ra có thể tiếp ứng cho nhau. Bây giờ anh ấy chỉ có một mình, chẳng biết đã đi đâu. Cảnh sát lại đang truy lùng khắp nơi. Lão Lượng hung hăng vò đầu bứt tai. Không có gì đâu, anh Vũ bỏ trốn rồi, chắc chắn đã chạy xa. Không phải anh ấy có 2 anh em kết nghĩa ở Quảng Đông sao? Bọn họ vừa trở về từ chiến trường đấy, có lẽ anh Vũ đã đi tìm bọn họ. Chúng ta tranh thủ thời gian dặn dò các anh em, những người biết chuyện Quảng Đông phải giữ kín miệng, đứa nào dám lộ ra ngoài một chữ, mẹ nó bắn chết ngay. Một người anh em khác của phòng vụ, Dương Tử, trợn mắt nói, đến Quảng Đông mất bao nhiêu ngày, lại không thể đi xe lửa, dọc đường toàn là trạm kiểm soát, lỡ như Hoa Miêu không nói được nữa. Trái tim Hoa Miêu tan nát rồi. Mọi người trong phòng đều lặng thinh. Dương Lỗi vẫn đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, không nói tiếng nào. Phòng vụ bỏ trốn rồi. Không ai biết phòng vụ đi đâu. Phòng vụ cũng không liên lạc với bất kỳ ai. Tuy cảnh sát chưa có bằng chứng xác thực kết tội phòng vụ là người nổ súng, nhưng trong quá trình điều tra, rất nhiều dấu hiệu đều chỉ về phía phòng vụ, mà bây giờ phòng vụ lại mất tích. La Cửu chết, phòng vũ mất tích, người của La Cửu như rắn mất đầu. Mặc dù Lão Lượng và Hoa Miêu vẫn còn lo lắng, nhưng bọn họ vẫn phải dàn xếp cho các anh em, còn phải chuẩn bị hậu sự cho La Cửu. Nghĩ đến việc phòng vũ đã chạy xa, dựa theo thời gian và khoảng cách, không có tin tức là chuyện tốt, cho thấy có lẽ phòng vũ đã vượt qua biên giới tỉnh. Chỉ cần vượt qua biên giới tỉnh, coi như đã chạy được một nửa. Đuổi bắt ngoài tỉnh cần rất nhiều nhân lực và tinh lực, không thể đuổi kịp nhanh như vậy. Lão Lượng và Hoa Miêu nghĩ như thế, hai người còn chỉ trò trên tấm bản đồ, tính xem phòng vụ đã chạy đến đâu. Dương Lỗi không theo chân bọn họ, Dương Lỗi cũng không thấy bóng dáng. Không ai biết sáng nay Dương Lỗi đi đâu, cũng không ai biết hắn đi làm chuyện gì. Mãi đến tối, Dương Lỗi mới xuất hiện. Mặc dù tất cả mọi người đều nói rằng phòng vụ đã cao chạy xa bay, Dương Lỗi lại có một loại cảm giác khác. Hắn có cảm giác phòng vũ vẫn chưa đi, phòng vũ sẽ trở về. Cảm giác này vô cùng mạnh mẽ, Dương Lỗi cũng không biết giải thích như thế nào. Hắn chỉ có cảm giác như thế. Dường như hắn có thể cảm nhận được phòng vũ vẫn chưa chạy xa. Phòng vũ đang ở một nơi rất gần hắn. Cảm giác này rất huyễn hoặc, không đáng tin cậy, nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Buổi tối, Dương Lỗi không nói gì với ai, lặng lẽ trở về nhà của mình. cảnh sát đang theo dõi phòng vụ. Dương Lỗi nghĩ, nếu phòng vụ trở về, chắc chắn không thể về căn hộ ở lầu 8. Nếu phòng vụ trở về tìm hắn, Dương Lỗi tin rằng phòng vụ sẽ biết phải đến nơi nào. Dương Lỗi bước vào nhà, không ra ngoài nữa. Hắn không làm gì cả, chỉ ngồi chờ, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cho dù là động tĩnh nhỏ nhất. Hắn mở đèn nhỏ bên cửa sổ, ngọn đèn sáng rực ở lầu 2, đứng xa ngoài đường vẫn có thể nhìn thấy, có thể biết hắn ở trong nhà. Dương Lỗi đợi đến nửa đêm, thế nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Bên ngoài trời đang mưa, từng giọt rơi xuống lá chuối tây trong sân, phát ra tiếng vang dồn dập mà trống rỗng trong đêm khuya yên tĩnh. Dương Lỗi ngồi trước cửa sổ, lặng lặng nghe quả lắc của đồng hồ treo tường chậm chạp đong đưa. Đã hơn 2 giờ sáng, ngoài cửa sổ là một mảnh tối đen và dày đặc. Phòng vụ không xuất hiện, ngược lại trong lòng Dương Lỗi càng yên tâm hơn. Hắn nghĩ, có lẽ phòng vụ đã chạy rất xa. Phòng vũ là người thông minh, phòng vũ nên biết hành động đúng đắn nhất bây giờ chính là rời khỏi đây, lập tức cao chạy xa bay, tuyệt đối không thể trở về. Dương Lỗi sợ phòng vũ bất chấp nguy hiểm trở về, sợ phòng vũ quay lại Giang Hải sẽ chui đầu vào lưới. Cảnh sát đang răng bẫy đợi phòng vũ, hắn hy vọng phòng vũ đừng trở về, cứ chạy càng xa càng tốt, chờ hắn sắp xếp xong xuôi mọi việc ở đây, chờ mọi chuyện lắng xuống. Hắn sẽ đi đón phòng vụ. Dù cho phòng vụ chưa nói tiếng nào đã bỏ đi, dù cho lần này chia xa không biết bao giờ mới có thể gặp lại, nhưng mà Dương Lỗi nghĩ, chỉ cần phòng vụ an toàn, chỉ cần như vậy thôi, những việc khác đều không sao cả. Chờ phòng vụ đến nơi an toàn, phòng vụ nhất định sẽ nghĩ cách liên lạc với hắn, chỉ cần cho hắn biết phòng vụ không có việc gì là được rồi. Dương Lỗi suy nghĩ lung tung, nghĩ đến vết thương của phòng vũ, cánh tay của phòng vũ có bị thương ở đâu nữa hay không? Nghĩ xem phòng vũ đã liên lạc với bên Quảng Đông chưa? Bên đó có tiếp ứng cho phòng vũ không? Nghĩ xem phòng vũ đang trốn ở nơi nào? Có chịu đói, chịu khổ gì không? Ngay lúc đó, Dương Lỗi nghe thấy một tiếng động. Tiếng động rất nhỏ, nhưng lại làm cho cả người Dương Lỗi căng cứng. Dương Lỗi đứng bật dậy. Hắn đi vài bước đến gần cửa, dán tai nghe động tĩnh bên ngoài, sau đó vội vã mở cửa ra. Một người toàn thân ướt đẫm từ ngoài cửa bước vào, Dương Lỗi đưa tay ôm người nọ vào lòng. Không có âm thanh nào, không ai nói gì hết. Dương Lỗi ôm chặt đối phương, dùng sức lau bọt nước trên mặt hắn. Hai má phòng vũ lạnh buốt, tóc bị mưa thấm ướt, phủ lên mặt, cả người sũng nước, toàn thân lạnh ngắt. Dương Lỗi siết phòng vũ vào lòng. Hôn lên mặt của hắn, hôn đôi má lạnh như băng của hắn, không ngừng hôn môi hắn, giống như chỉ có làm thế mới mang lại hơi ấm cho phòng vũ. Hắn liên tục hôn những nơi bị mưa thấm ướt, đôi môi nóng rực của hắn kề sát vầng trán và khóe miệng của phòng vũ, ở đấy toàn là khí lạnh, không có chút độ ấm nào. Trái tim Dương Lỗi tựa như cảm giác dưới môi hắn vậy, lạnh lẽo, nhức nhối, xít sao đan xen một chỗ. Hắn siết chặt cánh tay, xoa nhẹ khắp người phòng vũ, xác nhận phòng vũ không bị thương ở đâu nữa, phòng vũ không có việc gì, phòng vũ khỏe mạnh ở đây, trong lồng ngực của hắn. Anh còn về đây làm gì? Giọng nói đau đớn và mâu thuẫn của Dương Lỗi quanh quẩn bên má, bên tai phòng vũ. Không biết cảnh sát đang truy nã anh sao? Dương Lỗi kề sát vào mặt phòng vũ. Anh khờ quá, mẹ nó anh ngốc quá. Một lúc lâu sau, Dương Lỗi mới nghe phòng vũ nói. Dường như đã nhiều ngày rồi phòng vụ không mở miệng, giọng nói khản đặc, mỏi mệt. Tôi muốn gặp em một lần. Phòng vụ nói, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 75 phòng vụ leo tường vào. Phòng vụ đuổi theo Kiều Hoàng tới thị trấn S rồi mới ra tay. Kiều Hoàng cũng nổ súng bắn trả, tiếng súng kinh động đến hộ gia đình trong thị trấn. Phòng vụ bắn 2 phát. Một phát xuyên qua xương đầu gối của Kiều Hoàng, phát còn lại bắn vào trước ngực Kiều Hoàng. Có bắn chết không? Dương Lỗi hỏi. Không biết. Sau khi phòng vũ bắn phát thứ 2, có người qua đường thò đầu vào hẻm trông thấy Kiều Hoàng trúng đạn, hoảng sợ hét toáng lên. Phòng vũ không thể nổ súng nữa, cũng không kịp xác nhận Kiều Hoàng đã chết hay chưa, nhưng căn cứ theo vị trí trúng đạn, Kiều Hoàng không chết cũng mất nửa cái mạng.

Vương lão hổ vẫn tiếp tục đi theo con đường chém giết. Gã mở sòng bạc, cho con bạc vay nặng lãi, đòi nợ phi pháp, cướp bóc tài sản, trong lúc đánh nhau còn đâm chết người. Nhưng phải nói Vương lão hổ xui xẻo thật, gã bị bắt ngay thời điểm dầu sôi lửa bỏng, gộp hết tội trạng xử một lượt, những vụ giết người phóng hỏa trước kia đều bị lôi ra. Quan trọng nhất là Vương lão hổ không có người chống lưng, gã không biết tạo dựng quan hệ với Bạch Đào, đến khi xảy ra chuyện không có ai bảo vệ, bị đưa ra xét xử làm gương, tử hình, bắt một đám, phán quyết một đám, giới xã hội đen ở Giang Hải lâm vào tĩnh mịch, lòng người hoang mang. La Cửu chết, Yến Tử Ất cũng im hơi lặng tiếng. Phòng Vũ lẽ ra kế thừa La Cửu lại vì trả thù cho La Cửu mà rơi vào đường trốn chạy. Sau đợt nghiêm đả lần này, cục diện Yến La cùng tồn tại cực thịnh một thời ở Giang Hải lại thay đổi lần nữa. Nhưng chuyện này nói sau. Kiều Hoàng mạng lớn, bị bắn xuyên phổi vẫn chưa chết. Hôm đó gã chỉ còn một hơi tàn thì được đưa vào bệnh viện, hôn mê vài ngày rồi tỉnh. Tuy nhiên, nghênh đón gã lại là một viên đạn khác, viên đạn của luật pháp và chính nghĩa. Sau này khi Kiều Hoàng nhận án xử bắn, La Cửu cả đời lăn lộn trong xã hội đen, cuối cùng lại nhờ luật pháp quốc gia mà khiến kẻ thù của mình nhận quả báo. Lúc thăm dò được tin Kiều Hoàng chưa chết, Dương Lỗi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng nhíu mày. Kiều Hoàng chưa chết, chứng cứ phạm tội của Phòng Vũ rõ như ban ngày, nhưng chưa chết người, kết tội cũng nhẹ hơn một chút. Tuy Dương Lỗi đã đưa Phòng Vũ đi trốn, nhưng hắn biết, trốn như vậy không phải là cách, không thể trốn cả đời được. Vừa trông thấy Dương Lỗi, Dương Đại Thiên đã biết hắn đến vì việc gì. Con muốn cứu cậu ta, chỉ có một con đường thôi. Dương Đại Thiên không nói vòng vo, nhìn Dương Lỗi, bảo cậu ta ra tự thú, dùng súng gây thương tích cho người khác, ít nhất 7 năm trở lên, hiện tại đang lúc dầu sôi lửa bỏng, có khi còn nặng hơn nữa. Nếu bây giờ cậu ta không ra tự thú mà bị bắt trở lại, tính chất của sự việc sẽ khác hẳn. 8-10 năm là còn nhẹ, lỡ như gặp trục trặc, bị đưa ra xét xử làm gương, chắc chắn sẽ bị phán rất nặng. Dương Đại Thiên không có hù dọa Dương Lỗi, ông chỉ nói sự thật. Chuyện quá khứ của Phòng Vũ, nếu thật sự bị lôi ra, Vương lão hổ nhận án phạt thế nào, con nhìn thấy rồi đấy. Dương Lỗi không nói gì, Dương Đại Thiên cũng hết cách. Phòng Vũ phạm vào tội này, vốn dĩ không nặng không nhẹ, nếu là bình thường, lẽ ra có hy vọng giải quyết trong nội bộ, nhưng bây giờ đang lúc nghiêm đà, tình hình không còn như lúc trước. May là chưa chết người, tự thú có thể giảm bớt tình tiết phạm tội, đến khi cân nhắc mức hình phạt sẽ xem xét. Nếu con muốn chú nói đỡ vài lời, chú sẽ giúp một tay. Dương Đại Thiên nói thế đã là phá lệ lắm rồi. Đối với cháu trai Dương Lỗi, ông xem như con ruột của mình vậy. Dương Lỗi vì nguyên nhân gia đình mà gia nhập xã hội đen, khiến cho không ít người gièm pha cục trưởng cục cảnh sát như ông, nhưng Dương Đại Thiên không để tâm. Ông thật lòng thương đứa cháu trai này, ông biết Dương Lỗi trở thành như vậy là vì nguyên nhân gì, cho nên ông càng thương nó hơn. Dương Lỗi lăn lộn là thế, nhưng chưa bao giờ mở miệng cầu xin ông. Dương Lỗi tự mình phạm tội bị nhốt bị phạt cũng chưa từng nhờ vả ông. Đây là lần đầu tiên vì người khác mà cầu xin ông. Có thể phán bớt vài năm không? Im lặng hồi lâu, Dương Lỗi hỏi. Chú sẽ cố gắng hết sức. Trên đời không có chuyện tuyệt đối. Dương Đại Thiên không thể cam đoan được. Chú nhất định phải giúp con. Phòng Vũ, đặc biệt quan trọng đối với con. Dương Lỗi ngẩng đầu, lặp lại 4 chữ với Dương Đại Thiên. Đặc biệt quan trọng. Dương Đại Thiên nhìn Dương Lỗi, giật mình, từ nhỏ đến lớn, ông chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Dương Lỗi. Dương Đại Thiên trầm tư trong chốc lát. Tiểu Lỗi, nếu con thật sự muốn cứu cậu ta, con có thể tìm một người. Ai? Dương Đại Thiên không trả lời, ánh mắt hướng về phía TV. Dương Lỗi nhìn theo ánh mắt của ông. TV đang truyền tin lãnh đạo tỉnh và thành phố đến khảo sát tiến trình xây dựng ga xe lửa mới. Màn hình lần lượt đảo qua gương mặt của những vị lãnh đạo chủ chốt, gương mặt trang trọng, nghiêm túc của Dương Đại Hải. Cách một ngày, Dương Lỗi đúng hẹn liên lạc với Phòng Vũ một lần. Bọn lão lượng tránh được họng súng rồi, không sao đâu, nhị hắc cũng đứng dậy được rồi. Không có ai gây chuyện hết, bọn họ ngoan ngoãn lắm, ai cũng nghe lời cả. anh không cần lo lắng. Giọng điệu của Dương Lỗi có vẻ rất thoải mái. La Văn cũng sắp xếp ổn thỏa rồi, nghỉ học ở trường bên kia. Qua một thời gian nữa, tôi sẽ chuyển trường cho con bé. Tiểu Vũ đã tới, nó khóc sướt mướt luôn. Chưa nói, sao tôi dám không nghe lời anh được? Tôi biết anh không muốn làm cho bọn họ lo lắng. Có thiếu cái gì không? Có gặp người nào tra hỏi không? Tình hình lúc đầu hơi căng, bây giờ đỡ nhiều rồi. Đang lo bắt bên Vương Lão Hổ, bên chúng ta vẫn ổn. Tôi hả? Tôi có thể có việc gì chứ? Không ai gây phiền phức cho tôi hết. Tôi có bối cảnh thế nào? Dám theo dõi tôi sao? Chán sống chắc. Dương Lỗi thấp giọng nói, giả vờ thật thoải mái. Được rồi, tôi cúp máy đây. Anh yên tâm chờ tin tức của tôi. Sẽ nhanh thôi. Dương Lỗi cúp điện thoại. Giọng điệu thoải mái không còn nữa. Tâm tình trở nên nặng nề. Hắn đúng hẹn liên lạc với phòng Vũ hai lần. Mỗi lần chỉ có thể nói ngắn gọn vài câu. Dương Lỗi chưa nói thật với phòng Vũ. Cảnh sát đang theo dõi hắn. Cho dù hắn là Dương Lỗi đi chăng nữa. Dương Lỗi gọi cú điện thoại này cũng rất vất vả. Đi tới cổng quân khu. Dương Lỗi dừng một lát. Nhưng rồi vẫn bước vào. Hắn chậm rãi đi lên lầu. Đến trước cửa nhà mình. Dương Lỗi trầm tư một lát. Đẩy cửa ra. Đóng lại. Dương Lỗi không ngờ rằng, lúc này hắn bước vào cửa nhà, vài ngày sau cũng không ra được. Dương Đại Hải nổi giận. Dương Đại Hải nhốt Dương Lỗi vài ngày. Mày còn mặt mũi cầu xin cho người khác. Mày có biết lần nghiêm đả này, mày làm tao mất hết thể diện rồi hay không? Với địa vị của Dương Đại Hải ngày hôm nay, có ai dám nói bậy bạ trước mặt ông? Thế nhưng miệng đời cay độc, con trai ruột của ông như vậy. Sao có thể không bị dị nghị? Bạn đang... Bố... Dương Lỗi vất vả gọi một tiếng. Nghe tiếng gọi này, Dương Đại Hải ngây ngẩn cả người. Từ năm 12-13 tuổi, sau sự kiện xét nghiệm huyết thống kia, Dương Lỗi không còn gọi ông là bố nữa. Trong lòng Dương Đại Hải rối bời. Tiếng gọi này, ông đã đợi rất nhiều năm, thậm chí còn cho rằng đời này Dương Lỗi sẽ không bao giờ chịu gọi nữa. Là một người cha vô cùng áy náy với con mình, là một người cha cảm thấy hối hận về vết nứt khó mà hàn gắn giữa mình và con trai. Trong lòng Dương Đại Hải ngổn ngang trăm mối, không còn bình tĩnh được nữa. Con trai rốt cuộc chịu gọi một tiếng bố, nhưng lại vì có chuyện cầu xin ông. Dương Đại Hải không biết đây là bất hạnh của mình hay là do báo ứng. Bố muốn đánh con, dạy dỗ con thế nào cũng được. Sau này bố muốn con làm thế nào, con sẽ làm thế nấy. Chỉ cần bố đồng ý chuyện này, bố cứ đánh đi. Dương Lỗi quỳ gối trước mặt Dương Đại Hải, giống như khi còn bé Dương Đại Hải tức giận phạt hắn, bắt hắn quỳ gối dưới đất tự kiểm điểm, không cho phép ăn cơm. Con chưa từng cầu xin bố việc gì, nếu như bố còn xem con là con trai. Bố giúp con lần này đi, chỉ lần này thôi, sau này, tất cả đều nghe theo bố. Dương Lỗi ưỡn thẳng lưng, nhìn thẳng vào Dương Đại Hải. Hắn chưa bao giờ muốn cúi đầu trước người đàn ông này, nhưng bây giờ hắn lại tình nguyện quỳ dưới chân ông, cầu xin ông. Đây là hy vọng lớn nhất của hắn, cũng là hy vọng duy nhất của phòng Vũ. Dương Lỗi đã từng căm hận gia đình này, căm hận số mệnh cho hắn sinh ra trong một gia đình như vậy. Có một người cha như vậy, nhưng mà bây giờ, Dương Lỗi thật sự cảm kích khi được sinh ra trong một gia đình có đặc quyền như thế. Lúc này đây, hắn chỉ có thể trông cậy vào đặc quyền. Nếu hắn chỉ là một người bình thường, hắn không thể nào cứu được phòng Vũ. Phòng Vũ sẽ bị phán 10 năm 20 năm, hoặc bị xử bắn như đại hổ. Cho dù phòng Vũ có thể bỏ trốn, phòng Vũ vẫn mãi là tội phạm bị truy nã, trốn chui trốn nhủi nơm nớp lo sợ. Tàn cả cuộc đời, nhận tội, giảm hình phạt, chỉ có đặc quyền mới có thể giúp hắn, cuộc sống tàn nhẫn như thế đấy. Cái thằng phòng Vũ kia, rốt cuộc đã cho mày uống bùa mê thuốc lú gì, mày vì nó mà làm đến mức này. Nhìn con trai quỳ gối dưới chân mình, Dương Đại Hải vừa khiếp sợ, vừa đau lòng. Không ai hiểu rõ lòng tự trọng và bản chất không chịu khuất phục của Dương Lỗi hơn Dương Đại Hải. Vậy mà bây giờ Dương Lỗi lại chịu nhục quỳ xuống cầu xin ông, vì một tên xã hội đen nổ súng giết người. con nợ anh ấy một mạng. Dương Lỗi cắn răng, hắn nợ Phòng Vũ một mạng, không phải, mạng của hắn là của Phòng Vũ. Đừng đem cái tập khí giang hồ của mày vào nhà tao. Dương Đại Hải nổi giận, cũng vì lăn lộn với loại người này nên mày mới ra nông nỗi như hôm nay. Nhốt nó lại, ai dám thả nó thì đừng bước vào cái nhà này nữa. Dương Đại Hải phẩy tay áo bỏ đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 77. Cách một ngày không đợi được điện thoại của Dương Lỗi, Phòng Vũ nhẫn nại đợi thêm 2 ngày nữa. Đến khi tiếp tục không nhận được điện thoại của Dương Lỗi, Phòng Vũ biết Dương Lỗi nhất định đã xảy ra chuyện. Trong lòng Phòng Vũ như có lửa đốt. Từ khi quyết định trở về Giang Hải gặp Dương Lỗi, Phòng Vũ đã chuẩn bị tâm lý. Việc đã đến nước này, hắn không hối hận. Cho dù có cơ hội làm lại, hắn vẫn sẽ chọn cách báo thù cho anh cửu. Nỗi lo duy nhất của Phòng Vũ chính là liên lụy Dương Lỗi. Dương Lỗi buôn ba vì hắn, nghĩ cách giúp hắn, nhưng làm thế chẳng khác gì dẫn lửa thiêu thân. Nếu cảnh sát tra được Dương Lỗi đưa hắn đi trốn, Dương Lỗi sẽ dính tội chứa chấp tội phạm. Cho dù Dương Lỗi có xuất thân như vậy, nhưng với tình hình hôm nay, không có chuyện gì dễ nói cả. Trong những ngày Dương Lỗi không có tin tức, Phòng Vũ không biết mình sống như thế nào. Hắn lo lắng, dằn vặt, hối hận. Phòng Vũ rốt cuộc không nhịn được nữa, mạo hiểm gọi vào số mà Dương Lỗi để lại. Người nghe vừa nhấc máy đã đoán được Phòng Vũ là ai. Người này là bạn từ thuở nhỏ của Dương Lỗi, bạn cùng lớp từ tiểu học đến cấp 2. Mọt sách, sinh viên gương mẫu, học sinh ba tốt. Luôn là học sinh giỏi cho đến năm đại học. Đừng nói là đánh nhau, ngay cả nắm đấm còn chưa vung bao giờ. Thế mới nói quan hệ giữa người và người rất kỳ lạ. Nhìn bề ngoài cứ như dùng 8 cây gậy tre cũng không khều tới được. Nhưng bạn bè thật sự chỉ khi có chuyện mới xuất hiện, có thể tin cậy bất cứ lúc nào. Cậu bạn này là người mà Dương Lỗi tin rằng sẽ ít bị nghi ngờ nhất. Anh đừng lo lắng quá, tôi chưa nghe nói cậu ấy xảy ra chuyện gì cả. Để tôi hỏi thăm giúp anh, tối nay anh hãy gọi cho tôi lần nữa. Bạn học nói. Bạn học vô cùng tỉnh táo. Bạn học thăm dò được Dương Lỗi bị nhốt ở nhà. Bạn học tìm đến tận nơi, Dương Đại Hải. Quen biết cậu, cậu là người duy nhất mà Dương Đại Hải hoan nghênh trong số bạn bè của Dương Lỗi. Chú Dương, cháu mang tạp chí máy tính đến cho Lỗi tử giải buồn. Thư sinh, Dương Đại Hải không đề phòng. Anh ta sắp điên rồi, sợ liên lụy cậu, muốn đi tự thú. Hai người ở trong phòng, nhỏ giọng nói chuyện. Cái gì? Dương Lỗi ở nhà cũng như kiến bò trên chảo nóng. Hắn hối hận vì chưa tính toán kỹ càng. Không ngờ Dương Đại Hải lại bắt nhốt mình. Phòng Vũ không đợi được điện thoại của hắn, sao có thể không sốt ruột? Hắn cũng đang chờ bạn học đến, chờ mà nẫu hết cả ruột. Phòng Vũ không có tin tức của hắn, nhất định sẽ liên lạc với dãy số hắn để lại. Dương Đại Hải cắt đứt mọi liên lạc của Dương Lỗi với thế giới bên ngoài, bao gồm cả điện thoại. Cho dù có điện thoại, Dương Lỗi cũng không thể dùng điện thoại trong nhà, làm thế sẽ vạch trần nơi ẩn náu của Phòng Vũ. Đây là một cuộc chiến, người nào không thể kiên trì sẽ thất bại. Dương Lỗi vẫn chưa đi được, hắn nhất định phải gắng gượng. Anh ấy điên rồi. Cậu có cản anh ấy không? Chừng nào hắn chưa dọn xong đường, Phòng Vũ không thể đi được. Lỡ như vừa ngoi đầu lên đã bị bắt, đừng nói là tự thú, muốn nói nửa câu cũng không được. Cản rồi, cậu đừng quính. Cậu nói với anh ấy, đừng bao giờ hành động thiếu suy nghĩ. Tôi không sao hết. Bảo anh ấy cố gắng chăm sóc cho chính mình. Dương Lỗi nói năng lộn xộn. Trong những ngày Phòng Vũ đứng ngồi không yên vì Dương Lỗi, bên phía Quảng Đông cũng nóng nảy. Hai người lính xuất ngũ đã biết chuyện Phòng Vũ phạm tội. Lúc bấy giờ, dân lưu manh ở Giang Hải phạm tội bỏ trốn. Những nơi thường đi nhất chính là Tứ Xuyên, Vân Quý, Vân Nam, Quý Châu và Quảng Đông. Quảng Đông là nơi vàng thau lẫn lộn. Nếu may mắn còn có thể chạy đến Hồng Kông hoặc Mơ Cao, vậy thì đúng là ngoài tầm tay với. Là nơi trốn chạy lý tưởng nhất của giới xã hội đen. Hai người lính xuất ngũ ở Quảng Đông cố gắng làm chút mánh khóe. Phòng Vũ dùng điện thoại công cộng gọi cho bọn họ. Phòng Vũ gọi cú điện thoại này không phải vì bản thân, mà là vì những người dưới tay mình, nhất là Lão Lượng, đến giờ vẫn còn là tội phạm bị truy nã. Lần này Nghiêm Đà không biết có thoát nổi hay không. Bây giờ hắn đã như vậy, không thể chăm sóc cho các anh em được nữa, thế nên mới giao phó bọn họ cho hai người anh em ở Quảng Đông, mong rằng lỡ như bọn họ xảy ra chuyện vẫn còn một nơi để nương tựa, hai người kia sẽ đón nhận và trông nom bọn họ. Nhưng chẳng lẽ hai người lính xuất ngũ có thể trơ mắt bỏ mặc Phòng Vũ? Cậu uống lộn thuốc rồi à? Sao còn chưa chịu chạy? Cậu chờ đó, bọn anh có đường đón cậu, ngày mai đi luôn. Không được, tôi vẫn chưa thể đi. Tôi phải chờ một người. Mẹ kiếp, người gì? Đàn bà, bây giờ là lúc nào rồi? Phòng Vũ không trả lời. Khi Phòng Vũ nhận được tin tức từ bạn học, bạn học kể hết đầu đuôi ngọn nguồn cho Phòng Vũ nghe, những lời dương lỗi cho nói và không cho nói đều nói tốt. Cậu ấy đang cầu xin bố. Quan hệ ở bên kia đã thông, đường đã nhờ người dựng rồi. Dương lỗi không thể treo cổ trên một thân cây. Mọi con đường đều được thử. Bạn học nói cho Phòng Vũ nghe một con số. Cậu ấy đào đâu ra nhiều tiền như vậy? Cậu ấy đem xe đi bán, xe nhập khẩu, hơn mấy trăm ngàn. Phòng Vũ không nói lời nào. Tối ba ngày sau, Phòng Vũ mạo hiểm đội mưa phùn trở lại nhà trại. Hôm nay vẫn chưa đợi được điện thoại của Dương Lỗi. Trong bóng đêm dày đặc, Phòng Vũ đang ngồi trầm tư, thế rồi đột nhiên đứng dậy. Hắn cảnh giác lần mò đến bên tường, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, mỗi một dây thần kinh đều bị kéo căng, tay duỗi ra sau lưng. Cửa bị gõ nhẹ nhẹ, một tiếng, hai tiếng, một tiếng gọi đè nén, bức thiết, quen thuộc, gấp gáp vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78. Phòng Vũ thình lình mở cửa ra, một bóng người nhanh chóng lẻn vào, dùng lưng chống cửa, sau đó xoay người khóa trái cửa, mũ trùm đầu nâng lên, lộ ra gương mặt của Dương Lỗi. Là tôi đây, tôi bị bố nhốt vài ngày. Dương Lỗi dùng sức lau nước mưa trên mặt. Hắn đỗ xe ở cách đây một đoạn đường, sợ bị người ta phát hiện nên liều lĩnh đội mưa đi bộ tới. Anh lo lắm phải không? Thấy Phòng Vũ vẫn bình an vô sự, Dương Lỗi rốt cuộc cũng yên tâm. Hắn rất sợ đến đây sẽ không thấy Phòng Vũ trong nhà. Hắn sợ Phòng Vũ nhất thời nóng lòng mà xúc động chạy ra ngoài. Không đợi Dương Lỗi nói câu tiếp theo, Phòng Vũ đã kéo hắn vào lòng. Nụ hôn bất ngờ chẳng cho Dương Lỗi thời gian để phản ứng, ảo ạt phủ lấy hắn. Dương Lỗi cũng gắng sức ôm Phòng Vũ, đáp lại nụ hôn gấp gáp khó nhịn của đối phương. Nụ hôn nồng nhiệt như bài sơn đảo hải, cắn nuốt Dương Lỗi, khiến hắn không kịp hô hấp. Qua thật nhiều năm sau, Dương Lỗi vẫn không quên được nụ hôn đêm nay. Hắn và Phòng Vũ đã hôn nhau vô số lần, nhưng chưa có lần nào quyết liệt và điên cuồng như bây giờ. Dương Lỗi cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn cũng nghe được tiếng tim đập của Phòng Vũ. Thì ra nhịp tim của Phòng Vũ nhanh như thế, mạnh mẽ như thế, dồn dập như thế. Sau bức tường tối đen ở trong sân, dưới nóc cửa vẫn đang giả rít mưa, hai người ôm chặt lấy nhau, hệt như cắn xé mà hôn đối phương. Dương Lỗi vừa hôn vừa bị Phòng Vũ nghiêng nghiêng ngả ngả kéo vào cửa, quần áo đẫm nước mưa bị cởi ra. Phòng Vũ bỗng dưng chặn ngang bế hắn lên. Phòng Vũ ôm hắn vào phòng trong, ném hắn lên giường. Không nói lời nào đã đè lên người hắn. Đêm hôm đó, tại nhà trại vắng vẻ trên rừng núi, trong căn phòng tối đen không có một ánh đèn, trên chiếc giường lót ván chật hẹp cũ kỹ của nhà nông, hai người miệt mài ân ái, không biết mệt mỏi, không biết thời gian, không biết sắc trời, chỉ biết cơ thể của đôi bên, chỉ biết mùi vị và hơi thở của đối phương, giống như động vật dùng cách thức nguyên thủy nhất để xác nhận sự tồn tại của nhau. Giống như qua đêm nay sẽ không còn đêm tiếp theo.